Nuôi chó Minh Loan, chương 13, mì trộn mỡ hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tấn Sơn lang thang bên ngoài cả buổi, cuối cùng cũng tìm thấy một tiệm nét mở lén. Dù chứng minh thư đã ghi rõ ràng 18 tuổi, nhưng hắn không dám lấy ra dùng. Hắn ném 10 tệ lên bàn, trừng mắt nhìn cô bé Thu Ngân với vẻ vừa ngạo mạn vừa sốt ruột. Trông hắn hệt như một cậu thiếu niên ngỗ nghịch tầm thường. Có thể nói là diễn xuất rất đạt. Cô gái cuối cùng cũng chịu thua, đưa cho hắn một tài khoản tạm thời. Tuy đã qua Tết nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh. Hắn co ro, rụt cổ vào trong áo khoác, bật máy tính lên, đăng nhập vào tài khoản QQ đã lâu không dùng. Avatar của lão Hà hiện màu xám. Có online không? Bao giờ thì thanh toán nợ? Trình Tấn Sơn gõ một dòng chữ bằng một ngón tay, chờ đợi đối phương trả lời. Đã thỏa thuận rõ ràng là lấy một mạng người giá 3.000 tệ. Hắn thu phí rất có tâm. Tuy rằng lúc làm việc có hơi ồn ào một chút, nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Chứng tỏ là đã xử lý khá sạch sẽ. Lão Hà lừa hắn ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Sau đó lại im hơi lặng tiếng, khiến hắn không khỏi nghi ngờ đây là định quỵt nợ rồi. Hắn ngậm điếu thuốc, rít một hơi dài, nhìn nghiêng, ngũ quan của hắn rất đẹp. Sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc nét, gọn gàng, tạo thành một đường cong uyển chuyển. Điểm trừ duy nhất là đôi môi mỏng lúc nào cũng mím chặt. Như thể người khác đang nợ hắn mấy vạn tệ. Thỉnh thoảng hắn nhếch mép cười, nhưng đó không phải là nụ cười mà là đang cười khẩy. Hoặc là đang nhe răng. Mái tóc vàng hoe sen lẫn đen càng phá hủy toàn bộ khí chất của hắn. Trình Tấn Sơn càng lúc càng bực bội, vừa rung đùi vừa gõ lạch cạch mười mấy dòng chữ. Giọng điệu từ dò hỏi chuyển sang chất vấn, rồi từ chất vấn chuyển sang hỏi thăm cả nhà đối phương. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Chút giận xong, hắn cắn móng tay, bắt đầu tìm kiếm công việc tiếp theo. Đi làm thuê là điều không thể nào, vừa mệt vừa bực bội, tiền công cũng không đảm bảo. 2 năm trước, hắn cũng từng nghĩ đến việc kiếm tiền một cách tử tế. Đã từng đi làm phụ hồ một thời gian, vất vả khu quân vác vữa, xây tường, tất cả đều dựa vào sức lực để chống đỡ. Nhưng đến Tết, ông chủ lặn mất tăm, bỏ lại một đám công nhân phải húp cháo, khiến hắn tức điên người. Hắn liên tục tham gia vào một số nhóm nhận đơn hàng online. Vừa mở miệng đã bảo hắn nộp tiền bảo đảm, có nơi còn yêu cầu xác minh danh tính. Thật nực cười, hắn muốn kiếm tiền chứ có phải đến để làm con dê tế thần đâu. Lừa đảo trên mạng thì làm được trò trống gì? Chơi trò đen ăn đen à? Tiền thì chưa kiếm được, đường ra cũng chưa tìm thấy, ngược lại còn mang về một bụng tức. Trình Tấn Sơn lại nạp thêm 10 tệ, chơi game để trút giận. Ở một khía cạnh nào đó, hắn là một người rất trung thủy, một con game chơi suốt 5-6 năm nhưng vẫn hăng say như ngày nào. Tiếc là trang bị không bằng người chơi nạp tiền, kỹ năng cũng bình thường, chơi bao lâu cũng chẳng tạo nên sóng gió gì. Đến khi bụng đói kêu ột ột, hắn mới nhớ ra là cả ngày nay mình chưa ăn gì. Thanh toán tiền nét, rẽ vào quán ăn vặt xa huyện bên cạnh. Hắn kinh ngạc phát hiện giá cả ở thành phố lớn đúng là cao thật. Một bát mì trộn mỡ hành rẻ nhất cũng phải 6 tệ. Khẩu phần ăn cũng ít đến thảm hại. Trong chiếc đĩa nhỏ xíu, chỉ có một lớp mì mỏng tang, nhưng hương vị thì cũng tạm được. Hành lá và hành củ được chiên vàng giòn trong mỡ heo trắng tinh. Hương thơm nồng nàn của hành hòa quyện với mùi béo ngậy của mỡ, khiến người ta ngửi thôi đã thấy thèm. Cho thêm xì dầu, dầu hào, đường, muối, thêm một chút nước, trộn đều thành nước sốt đậm đà. Dưới lên mì, mì luộc chín khoảng 8-9 phần là được, mềm vừa phải, không bị dính, ăn vào cảm giác rất ngon miệng. Trộn đều, húp sùm sụp, mấy miếng lớn, nhưng vẫn chưa đủ lót dạ. Trình Tấn Sơn xoa xoa cái bụng vẫn còn trống rỗng, do dự giữa ăn thêm một bát nữa và cố gắng tiết kiệm, cuối cùng đứng dậy bỏ đi. Thôi thì kiếm chút tiền nhanh để xoay sở vậy. Quyết định xong, hắn đút con dao găm từng dùng để uy hiếp Hạng Gia vào túi, đứng trong con hẻm vắng người qua lại chờ đợi cơ hội. Trời dần tối, những cô nàng công sở ăn mặc sành điệu tan sở, ốp lưng điện thoại sáng lấp lánh, túi xách trông cũng có vẻ đắt tiền, bước trên đôi giày cao gót màu đen đi về phía này. Trình Tấn Sơn do dự vài giây, lại thôi, ăn cắp cũng phải có đạo đức, chọn quả hồng mềm mà bóp, nói thế nào thì cũng không hay. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn trong giới. Gái mại dâm đứng đường cũng không được, đều là kiếm đồng tiền xương máu giống như hắn, đều không dễ dàng gì. Cuối cùng cũng gặp được một ông chủ bụng bia, vừa mới trả lời điện thoại kiểm tra của vợ xong, liền gọi điện cho bầu nhí, cười hề hề đồng ý mua tặng chiếc điện thoại iPhone mới nhất. Hẹn gặp nhau ở quán bar. Tinh thần Trình Tấn Sơn sảng khoái, lặng lẽ bám theo, chặn ông chủ kia ở con phố nhỏ phía sau quán bar. Còn chưa kịp rút dao ra, một đám bảo vệ đã từ trên trời rơi xuống, đánh hắn một trận bất ngờ. Nhờ kinh nghiệm dày dặn trong nhiều năm đánh nhau, Trình Tấn Sơn cũng có chút bản lĩnh, may mắn thoát được mấy phút, nhận ra là không ổn, định treo tường bỏ chạy. Lao người nhảy lên, cánh tay dài với lấy bức tường cao, eo đang định dùng sức thì đột nhiên bị ai đó dí dùi cui điện vào người. Ong, một tiếng, toàn thân bị điện giật, tứ chi tê dại, hắn ngã nhào xuống đất, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Bảo vệ ở quán bar ra tay rất tàn nhẫn, chuyên nhắm vào chỗ hiểm yếu mà đánh, bụng truyền đến cơn đau dữ dội. Xương chân cũng đau đến mức mất đi cảm giác. Trình Tấn Sơn gắng gượng lấy tay che đầu, trong miệng tràn ra mùi máu tanh. Con dao găm rơi xuống đất bị đội trưởng đội bảo vệ nhặt được. Khóe mắt hắn liếc thấy ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao, trong lòng giật thót, cố gắng chống đỡ cơ thể lăn sang một bên, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị đâm một nhát. Trình Tấn Sơn ôm bụng bỏ chạy thục mạng, tránh né mọi người, đi một đoạn lại nghỉ một đoạn, cảm nhận dòng máu ấm nóng nhớp khắp trên tay, suy nghĩ kỹ càng, vẫn phải đến chỗ Hạng Gia để xử lý thôi. Hắn cần phải băng bó vết thương, không dám đến bệnh viện, mà cũng không quen ai khác. Trình Tấn Sơn mang theo lý do nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không thể biện minh nổi. Quen đường thuộc lối lần mò quay lại, thở hổn hển leo lên tòa nhà cao tầng. Người phụ nữ này thật nhẫn tâm, đã đi ngủ từ sớm, cũng không thèm mở cửa cho hắn. Không sao, hắn có chìa khóa dự phòng, áp trán vào cánh cửa lạnh lẽo. Trình Tấn Sơn hít thở từng hơi, chịu đựng cơn đau ngày càng dữ dội, cảm nhận rõ ràng sức lực đang dần mất đi trong cơ thể. Run rẩy lấy chìa khóa ra, thử mấy lần mới tra được vào ổ khóa, dùng sức xoay một cái, nghe tiếng động lạ, Hạng Gia giật mình tỉnh giấc. Sau khi tắm rửa xong, cô đã tự giải tỏa hai lần, mệt mỏi đến cực điểm nên ngủ thiếp đi, thậm chí còn chưa kịp dọn dẹp hiện trường, quần ngủ bị đá văng vào góc tường, kẹp giữa hai chân là một món đồ chơi hết pin, áo bị cởi cúp, trên bộ ngực căng tròn là những vết hằn do kẹp ghim, mang đến cảm giác đau rát nhẹ. Tấm nệm nhỏ trải bên dưới đã ướt đẫm, tỏa ra mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Bên cạnh gối còn vương vãi vài món đồ chơi. Đó là những thứ cô mua từ cửa hàng đồ người lớn sau khi đến đây. Lúc đầu, vì muốn tiết kiệm tiền, cô chỉ mua những loại có chất lượng kém. Tuy không phải là không dùng được, nhưng chất liệu quá cứng, công suất lại lớn, khiến cô rất đau. Cơ thể của cô là như vậy, càng đau lại càng mang đến khoái cảm mãnh liệt, dữ dội hơn. Có lần cô đã sướng đến mức mất kiểm soát, cắn chặt ga giường mà khóc nức nở. nhưng tương ứng với đó, cảm giác tự ti, tự trách bản thân trong khoảng thời gian tĩnh lặng, sau đó cũng càng thêm nặng nề. Có lần cô còn suýt chút nữa đã mở cửa sổ, trèo lên bậu cửa sổ, định nhảy xuống, sau đó cô quyết tâm mua hai cái có chất lượng tốt hơn, số lượng chế độ rung nhiều hơn một chút. Lúc này, Hạng Gia vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vội vàng gỡ kẹp ghim ra, luống cuống cài cúc áo lại. Là Trình Tấn Sơn sao? Hay là kẻ trộm đột nhập? Cô không dám lên tiếng, rón rén mặc quần vào, chân trần đi đến sau cánh cửa, cầm lấy cây gậy gỗ luôn được giấu ở đó. Đó là thứ cô nhột được ở công trường, to bằng cổ tay, dài khoảng 1 mét, trên đó đóng đầy đinh nhọn, đầu nhọn hướng ra ngoài, đủ để phòng thân. Tên kia đã vào nhà, không hề có ý định hành động lén lút, loảng xoảng, lục tung mọi thứ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dốc như trâu giống. Hạng Gia nghiến răng, quyết định chủ động tấn công, ấn tay nắm cửa, đẩy mạnh ra. Trên sàn nhà toàn là máu, thiếu niên ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào ghế sofa, bụng bê bết máu, trên tay cầm một chai rượu trắng. Hắn đổ rượu lên vết thương một cái, ao, đồng thời nghiến chặt răng, mặt mày méo mó vì đau đớn, gân xanh nổi đầy trên trán. Thư Ngố Dịch, nguồn, Raoul 17, cách chương.